Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 95. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là hãy để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 95. Trên miệng giếng trong khách sạn, thiếu niên khắp hai ngón tay thành kiếm, chỉ hướng đáy giếng. Luồng kiếm khí đầu tiên tạo nên ánh sáng cầu vồng ở trong giếng nước cũ dần dần nhạt đi hơn phân nửa, không còn là chói mắt làm người ta hoàn toàn không thể nhìn thẳng như vậy nữa. Nương theo ánh sáng, Trần Minh An mơ hồ có thể thấy được một luồng kiếm khí bị nói thành cực nhỏ này. Ở sau khi rời khỏi khí phủ khiếu huyệt, ngưng tụ thành thực chất, giống như là một trận mưa to điên cuồng nện trên một khối mặt đất. Mà khối mặt đất thừa nhận mưa to va chạm này hình như là một gương mặt hình tròn. Trần Minh An đương nhiên sẽ không biết lôi bộ tia ấn kính kia lai lịch bất phàm, rất có sâu xa. Ở sau khi một vị thiên đế phụ trách lôi pháp thượng cổ ngã xuống, các vị thần lôi bộ theo đó thừa cơ trỗi dậy, chia cắt quyền thế sấm sét của vạn pháp chi tổ đều tự nắm giữ một bộ phận uy thế sấm sét. Sau đó nữa, tình cảnh càng thêm không chịu nổi. Trừ vị lôi bộ thần linh ti trước báo xuân kia, đám đông thần linh còn lại sớm đã trở thành tồn tại kiểu như là sơn thủy hà bá, hoặc là chịu tam giáo thánh nhân ước thúc sắc lệnh không thể bước ra khỏi lôi trì, hoặc là thường xuyên bị cùng loại miếu phong tuyết, chân võ sơn, thế lực binh gia, hoặc là một ít đạo gia tông môn lấy lôi pháp phổ lục thỉnh thần thuật đem chỉ huy chi tức đi. Mà khối lôi bộ ti ấn kính này, chủ nhân từng là một trong các lôi bộ chính thần, tuy nhiều lần gặp kiếp nạn, từ mặt gương đến bên trong đã sớm rách nát không chịu nổi, hào quang lôi điện bên trong hầu như là tiêu tan hết, nhưng tuyệt đối không phải tu sĩ trung ngũ cảnh có thể đánh vỡ. Thiếu niên áo trắng ở trong giếng cổ, thân hình đã bị chấn áp xuống phía dưới hơn một trượng, vẫn dùng hai tay và bả vai gắt gao tì ở đáy gương, bị kiếm khí đập, mặt gương chấn động không thôi, không ngừng vỡ vụn, nhưng rất nhanh đã bị lôi điện còn sót lại ẩn chứa ở trong gương tự động chữa trị đầy đủ nguyên trạng. Kiếm khí công phạt như thiết kỵ xung trận, mặt gương chống đỡ như bộ tốt từ thủ, hai người tiêu hao lẫn nhau, chỉ xem ai khí thế suy kiệt sớm hơn. Thiếu niên Thôi Sàm nghiến chặt răng, mặt đầy máu tươi, khuôn mặt tuấn tú mơ hồ kia lúc này đã không còn bao nhiêu sức lực dư thừa, vứt lại lời hung hăng, chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm: sống qua trận mưa gió kiếm khí này, ta sau khi đi lên nhất định sẽ hoàn trả gấp trăm lần, nhất định có thể. Mưa kiếm khí thế từ thịnh chuyển suy, ta chỉ cần kiên trì một lát. Trần Bình An, người cứ chờ đó. Tuy thiếu niên đáy giếng tâm khí không giảm, nhưng bộ dáng cả người đẫm máu như vậy thực sự là thê lương một chút. Cho dù là năm tháng thảm đạm phản bội sư môn, một đường du lịch rời khỏi trung thổ thần châu đi hướng lục địa phía nam kia, cuối cùng lựa chọn đặt chân ở Đông Bảo Bình Châu, lãnh thổ nhỏ nhất, đại đồ đệ của Văn Thánh năm đó Thôi Sàm đi xa không biết là mấy ngàn vạn dặm, dọc theo đường đi lại há không phải là tiêu diệt tự tại yêu ma quỷ quái, si mị võ lược, ai có thể khiến hắn chật vật như thế? Phải biết rằng dù sĩ Thôi Sàm trước khi trở thành quốc sư đại ly từng có cầu treo cửa miệng khó vào được nơi thành nhã, sau một phen chàm yêu trừ ma chỉ bằng sở thích sẽ đến một câu trong nháy mắt hóa thành tro bụi, thật sự còn kiến cũng không bằng. Thân hình thiếu niên Thôi Sàm vác gương tiếp tục chìm xuống, chỉ là biên độ dần dần nhỏ đi. Gương còn có thể chống đỡ tiếp, nhưng ngoài gương không ngừng có kiếm khí chút xuống, bị kiếm khí liên tục không ngừng thấm ướt, thân hình thiếu niên đã lung lay sụp đổ. Hắn chỉ đành tâm niệm khẽ động, từ trong tay áo trượt ra một tấm phù lục giữ mạng áp đáy hòm, cất giữ nhiều năm, lúc này dùng ra, đau lòng đến mức khuôn mặt cũng có chút dữ tợn. Phù lục màu vàng đầu tiên là dính ở trên cổ tay áo một bộ đồ trắng, sau đó lập tức hòa tan, rất nhanh bề mặt bộ đồ màu trắng của Thôi Sàm liền chảy đầy phù văn màu vàng. Lắng nghe, lại có phạm âm Phật môn lượn lờ vang lên, áo trắng lăn lộn như là vằn nước, làm nền cho thiếu niên Thôi Sàm bảo tướng tràng nghiệp. Tấm phù lục này cực kỳ đặc thù, nếu nói bột vàng chu sa là tài liệu vẽ bùa chú chủ yếu nhất, bởi vậy có một số tài liệu chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, một khi chế thành phù lục ẩn chứa đủ loại hiệu quả tuyệt không thể tả. Ví dụ như một tấm này của Thôi Sàm chính là lấy máu tươi màu vàng của một vị kim thân là Hán Tây Phương Phật Quốc làm tài liệu vẽ bùa chủ yếu nhất. Hơn nữa vị cao tăng đắc đạo này thiếu chút nữa đã hình thành quả vị Bồ Tát, bởi vậy máu có thể hiện ra màu vàng, rót ở trong bột vàng, ở trên phù lục viết kinh văn Kim Cương Kinh, có thể hóa thành một lá bùa hộ mệnh Kim Cương Phật Pháp vô biên. Dù là một đòn dốc toàn lực của lục địa kiếm tiên thì cũng có thể ngăn cản được. Thiếu niên thôi sao, sao có thể không đau lòng? Sau khi gọi ra lá bùa giữ mạng giá trị liên thành này, trong lòng thiếu niên có chút tính toán, liền thoải mái tính ra kiếm khí nhiều nhất khiến mặt gương tan vỡ, mà bản thân cái gương sẽ không hư hao, về sau chỉ cần mỗi lần gặp đêm giông tố, đi ở trong mây chớp giật sấm rền, tiếp dẫn lôi điện tiến vào mặt gương, không qua mấy năm lôi bộ ti ấn kính này liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Do đó trong lòng Thôi Sàm yên tâm hẳn, hơi nghiêng đi cánh tay lau máu ở trên mặt, vô cùng nhục nhã, thiếu chút nữa là hỏng căn cơ bộ thân thể cành vàng lá ngọc này của ta. Thôi Sàm nhắm mắt bắt đầu yên lặng xúc thế, chỉ chờ đạo kiếm khí này ở nhai mắt mỗi chút tan mà chưa tan hết chính là thời cơ hắn đánh lên miệng giếng. Hắn đương nhiên sẽ không chờ đợi kiếm khí tan hết toàn bộ, nếu là đợi kiếm khí hoàn toàn trôi đi, một khi Trần Bình An ở bên trên phát hiện mình chưa chết, vậy tên trần đất ngõ Nê Bình nói không chừng thực sự có ám chiêu hiểm chiêu đến tiếp sau. Dù sao mình lúc này vô luận là tu vi hay là thân thể đều không chịu nổi bất cứ một chút nắn bóp ngoài ý muốn nào nữa, thật sự là đại đạo lầy lội, gập ghềnh khó đi. Trong lòng thiếu niên cực hận, chuyến đi chấn nhỏ lúc trước là quốc sư Thôi Sàm tự nhận là trận chiến khép lại, bởi vì đề cập đến cơ hội chứng đạo, hắn không tiếc thần hồn bóc ra một nửa, sống nhờ một bộ thân thể túi da khác, lấy hình tượng thiếu niên thoải mái rời khỏi kinh thành Đại Ly. Vốn cho rằng dù không đoạt được văn vận của Văn Thánh tiên sinh, sư đệ Tề Tĩnh Xuân một nhánh này cũng có thể đủ lấy một thiếu niên ngõ Nê Bình làm đối tượng quan tưởng, đá núi cũng có thể mài ngọc mài rũa tâm tính, bù lại tâm cảnh khiêm khuyết nhất, do đó giúp mình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá vỡ cảnh giới thứ 10, liền có hy vọng một lần nữa quay về tu vi cảnh giới thứ 12 đỉnh phong. Thậm chí mượn dùng Đại Ly mở rộng học thức của mình, chỉ cần sự nghiệp công danh học vấn của mình những năm trước có thể lan đến bản đồ nửa châu, có thể tiếp tục cố gắng tiến thêm một bước. Nếu là môn sinh nho gia của một đất một châu đều là môn sinh đệ tử của Thôi Sàm ta, ích lợi to lớn không thể tưởng tượng được. Nhìn từ lúc ấy, mặc kệ tính toán như thế nào, Thôi Sàm đều có thể đứng ở thế bất bại, đơn giản là thu lợi lớn nhỏ khác nhau. Nhưng như thế nào cũng không ngờ, đệ tử đích truyền của Tề Tĩnh Xuân thực sự lựa chọn không phải là Triệu Diêu tặng ra ấn chữ Xuân, không phải là Tống Tập Tân tặng ra bộ sách còn sót lại, thậm chí không phải Lâm Thủ Nhất hạt giống thiếu niên đọc sách này, mà là tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình kia, là một nữ tử. Nữ tử kế thừa văn mạch như thế nào? Nữ tiên sinh, nữ phu tử, không sợ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ sao? Không sợ bị các lão nhân trong học cung thư viện nho ra coi là dị đoan cuối cùng sao? Càng không ngờ Tề Tĩnh Xuân thay sư phụ thu đồ đệ, đem di vật văn thánh ân sư của Thôi Sàm hắn và Tề Tĩnh Xuân hai người truyền tặng cho thiếu niên Trần Bình An. Sau đó chẳng những văn bạch chưa đoạn tuyệt, lương hỏa tương truyền đến Lý Bảo Bình một thế hệ này, hơn nữa khiến Thôi Sàm vốn khi sư diệt tổ phản bội sư môn, một lần nữa bởi vì Trần Bình An lại buộc cùng một chỗ với Văn Thánh. Điều này khiến cho Thôi Sàm nghĩ lầm nắm chắc thắng lợi, tâm cảnh nháy mắt hoàn toàn vỡ vụn. Cộng thêm vô hình trung văn vận dẫn dắt, ngã ra một cái là giảm tu vi của năm cảnh giới. Nếu không phải sau đó đạt thành minh ước với Dương lão đầu, tập một môn thần đạo bí thuật thất truyền đã lâu, bổ toàn bộ lỗ hồng, một bí thuật bản thân Thôi Sàm nghiên cứu, có thể nhanh chóng ôn dưỡng hồn phách như cây khô gặp mùa xuân, tu vi bắt đầu chảy về dâng lên. Nhưng loại bí pháp này có tồn tại một khuyết điểm chí mạng, tu vi tích góp là thành là biểu hiện giả dối, dùng xong một lần sẽ bị đánh về nguyên hình, trừ phi một hơi đột phá cảnh giới thứ 10, sau khi chân chân thượng ngũ cảnh thì có thể giả làm thực, thì thực cũng thành giả, hư thật bất định, thật giả lẫn lộn, đó là một thiên địa khác. Lúc tới khách sạn Thu Lô của tòa thành quận này, cảnh giới biểu hiện giả dối của thiếu niên Thôi Sàm đã ra một lần nữa tới cảnh giới thứ 9, lúc này mới có cơ hội lấy được thủ đoạn thỉnh thần của Minh gia, mời một vị kim thân pháp tướng thánh nhân nho ra, cảnh giới là giả, thủ đoạn là thực. Cho nên lúc này mới khiến cho thủy thần Hàn Thực Giang sợ tới mức vỡ mật. Nếu không lấy lịch duyệt cùng lòng dạ nam tử áo bào xanh thống soái thủy vận bắc địa mấy trăm năm, không ăn đủ đau khổ, sao có khả năng bị Thôi Sàm thuần phục như con cá nhỏ ở khe nước chứ? Dưới đáy giếng, trận mưa rào kiếm khí từ miệng giếng rơi xuống vẫn khí thế ép người, kiếm quang bị mặt gương va đập bắn tung tóe ra xung quanh. Thiếu niên áo trắng hầu như là hai chân dẫm ở đáy đường thủy đáy giếng. Nước giếng cùng với nước ngầm dòng sông lấn thông với trong thành đã sớm bị kiếm khí bốc hơi hết. Thiếu niên Thôi Sàm bắt đầu đếm ngược ở trong lòng. Hắn không muốn giết Trần Bình An, hoàn toàn chính xác, ít nhất là tạm thời là như thế. Bởi vì Thôi Sàm càng giống đem kéo co, hy vọng đem thiếu niên kia kéo đến trên đại đạo của mình. Ít nhất trong ngắn hạn, Thôi Sàm chẳng những sẽ không hại Trần Bình An, ngược lại sẽ tận khả năng giúp Trần Bình An tăng trưởng tu vi, nhiều nhất chỉ là lặng yên thay đổi tâm tính của Trần Bình An, mưa thuận gió hòa, âm thầm ảnh hưởng, cuối cùng trở thành đồng đạo của Thôi Sàm hắn. Nhỡ đầu Trần Bình An vận khí không tệ, tương lai có hy vọng kế thừa y bát của Thôi Sàm, Thôi Sàm cũng sẽ không từ chối. Nhưng Thôi Sàm là thực sự muốn giết Lý Bảo Bình, bởi vì một khi tiểu cô nương này về sau trưởng thành lên, mà Thôi Sàm dù sao cũng liên lụy với Trần Bình An, Lý Bảo Bình gặp tiếng xấu, xa lánh càng nhiều, đại đạo tu vi của Thôi Sàm hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị ảnh hưởng. Điều này đối với Thôi Sàm theo đuổi tận thiện tận mỹ mà nói là chuyện tuyệt đối không thể chịu đựng được. Thiếu niên Thôi Sàm cảm thấy đây căn bản đúng là một hồi tai bay vạ gió. Ta cho dù là một người xấu, bụng dạ khó lường tới đâu nữa, nhưng nếu muốn giết Trần Bình An ngươi, tội gì phải dọc đường ra vẻ đáng thương, tỏ rõ là vô hại với ngươi. Trần Bình An ngươi dựa vào cái gì bởi vì một chút phán đoán đã muốn hạ sát thủ đối với ta? Dựa vào cái gì? Chính ngươi cảm thấy ta sẽ giáp tâm hại ngươi, đối với ba đứa nhỏ này thì có thể ra tay giết ngươi, chút không ướt át bẩn thỉu. Vậy tiểu tử ngươi tính là chính nhân quân tử gì chứ? Tề Tĩnh Xuân kia luôn luôn tôn sùng quân tử, vì sao ngươi được Tề Tĩnh Xuân coi trọng lại không giảng đạo lý như thế? Lão đầu tử lại dựa vào cái gì mà bảo ta theo ngươi học làm người? Thôi Sảm ta từng là đại đồ đệ của Văn Thánh, từng truyền thụ Tề Tĩnh Xuân học vấn, luận địa vị trong Nho Gia đạo thống, Thôi Sảm ta cao hơn hiền nhân quân tử đâu chỉ là một bậc. Mà Trần Bình An ngươi làm việc theo tâm tính như thế, ánh mắt của lão đầu tử thực sự là từ trước tới giờ vẫn không ổn. Tề Tĩnh Xuân giúp người chọn đến chọn đi, còn không phải là tương đương giúp người chọn Thôi Sàm thứ hai? Hai chân của thiếu niên Thôi Sàm chạm đến phiến đá, tiếp tục ngược ở trên lòng, trong lòng đếm, tìm thời cơ mà hành động. Cùng lúc đó, trong lòng dâng lên một đợt khoái chí. Như thế càng tốt, ý nghĩa ta ở sau khi thoát đi khốn cảnh, ngoài việc chậm rãi tra tấn ngươi, ít nhất sẽ khiến Trần Bình An ngươi tham sống sợ chết, giữ lại cho ngươi một cái mạng. Ngươi về sau theo ta đi đại đạo kia sẽ đi càng thêm tự nhiên thông thuận. Nói như vậy, vận khí của tiểu tử ngươi không tính là quá kém. Còn nữa, lão già chết tiệt kia gieo xuống văn tự giam cầm ở trên thân Thôi Sàm, chỉ nhắm vào một mình Trần Bình An, không cho phép Thôi Sàm có bất cứ ý xấu gì với Trần Bình An. Nếu không thì phải chịu nổi nỗi khổ roi vụt diệt tâm. Ngoài ra lại chưa từng ước thúc hành vi khác, điều này miễn cưỡng xem như là truyền thừa chung một nhánh với học vấn của lão đầu tử. Chú ý đi tìm nguồn gốc mọi chuyện, sau khi sửa đổi tận gốc mới đâm chồi nảy lộc ở trên đạo đức văn chương, làm người xử thế. Tương lai Thôi Sàm ta muốn người tận mắt thấy đích truyền của Tề Tĩnh Xuân, tiểu cô nương tên là Lý Bảo Bình kia là chết ở trước mặt ngươi như thế nào. Hơn nữa muốn ngươi hiểu được cái gì gọi là tranh đấu đại đạo, cô ta lại là vì sao mà chết. Thời cơ đã tới. Cánh tay của Thôi Sàm đỡ gương đã sớm bè bét máu thịt, sâu tới mức có thể thấy được xương, chỉ là không chút để ý. Kiếm khí như cầu vồng phải không, thác nước treo ngược phải không, tránh ra cho lão tử. Nhưng ngay trước một khắc Thôi Sàm tự cho là thực hiện được ý đồ, cũng chỉ kém một chút xíu như vậy, thiếu niên dài rơm hai chân cắm rễ vững vàng đứng ở trên miệng giếng, rốt cục xúc thể xong. Tuy thần hồn dao động, lục phủ ngũ tạng không một chỗ nào không đau thấu xương, cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng run giọng nói: đi. Thác nước thứ hai chút xuống, cả nhà ngươi, đó là Trần Bình An, lão tử bị ngươi hại chết ở chỗ này rồi. Đây là ý nghĩ duy nhất mà thiếu niên Thôi Sàm ngay lúc đó. Trần Bình An ở trên miệng giếng lung lay sắp ngã. Ở trước đó, Trần Bình An tối nay lần thứ hai ngồi ở lương đình. Lúc ấy hắn cùng Lý Bảo Bình gặp ác mộng thức tỉnh, ngồi đối diện ở đình nghỉ mát. Có một trận gió mát vô duyên vô cớ thổi vào đình nghỉ mát nho nhỏ. Thiếu niên nhớ tới một chuyện, lòng có chút chua xót, đồng thời theo Lý Bảo Bình cùng nhau nắm mắt lại, cẩn thận nghe tiếng chuông gió ở dưới mái hiên. Thiếu niên lúc ấy ở trong lòng lặng lẽ nói cho mình: Tề tiên sinh, nếu tiếng chuông gió dưới mái hiên vang là số chẵn thì ta tạm gác lại, nhẫn nhịn tên họ Thôi kia. Nhưng nếu là số lẻ, ta liền ra tay. Đinh đông, đinh đông, đinh đinh đông. Sau tiếng thứ bảy thì không có tiếng vàng nữa. Vì thế sau khi tiểu cô nương áo bông đỏ rời khỏi đình nghỉ mát, thiếu niên đứng ở trên mép giếng. Ở lúc sớm hơn, trước khi thiếu niên giải rơm rời khỏi trấn nhỏ, lần đó ở dưới sự nhắc nhở của Dương lão đầu, Trần Bình An cầm ô che rời khỏi cửa hàng Dương gia, đi đem ô cho vị Dương lão đầu kia tới nhà bái phòng, cùng với tiên sinh Trường Tư đưa cho hắn hai khối sơn thủy ấn, một lớn một nhỏ, đi ở trên đường nhỏ. Người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý. Câu này người có thể nói cho Dương lão tiền bối bọn họ nghe. Về sau gặp chuyện không quyết, có thể hỏi gió xuân. Ừ, câu này ngươi chỉ cần giữ lại trong lòng là được, về sau nói không chừng sẽ dùng tới, nhưng ta hy vọng sẽ không cần. Sau khi nói xong câu đó, người đọc sách nháy mắt nhìn về phía thiếu niên, cười ấm áp. Ở lúc thiếu niên mang theo tiểu cô nương cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ, có vị nho sinh áo xám xanh ở nào đó, một chút hồn phách cuối cùng ở sau khi đi qua đại động thiên nào đó của thiên ngoại thiên về tới nhân gian, sau khi cùng với thiếu niên giải rơm và tiểu cô nương áo bông đỏ sóng vai đi một đoạn, liền dừng bước nhìn bóng lưng của vị sư đệ kia cùng với đại tử của mình, không đưa tiện nữa. Người đọc sách đúc cuối cùng yên lặng phất tay chia tay, theo một lần này hất tay áo nhẹ nhàng, có một gió xuân quanh quẩn thiếu niên, lặng yên không một tiếng động, thật lâu không tiêu tán. Trong giếng, tính cả lôi bộ ti ấn kính kia, thiếu niên Thôi Xà bị hung hăng đập về đáy giếng, cả người quận mình một chỗ, nằm ở trên phiến đá khô ráo đến cực điểm, cố gắng tránh ở dưới tấm gương. Tuy dốc hết toàn lực đang làm sự dễ cuối cùng, nhưng thực ra đáy lòng của Thôi Sàm đã mất hết can đảm. Gương rung mạnh không thôi, mang tới cho thiếu niên áo trắng phía dưới lực va chạm to lớn, cùng với dòng kiếm khí chảy xuôi qua phía tấm gương, mang tới cho thân thể thiếu niên cảm giác cháy rát chặt lớn, cũng khiến ý thức quán bắt đầu mơ hồ. Ngay tại tích tắc nháy mắt, giam cầm do lão tú tài khắc ở trên thần hồn thiếu niên Thôi Sàm thế mà biến mất không thấy nữa. Tinh thần thiếu niên áo trắng rung lên như người ta sau khi nắng hạn gặp mưa rào, tinh thần đặc biệt sáng láng. Thôi Sàm nào còn dám giữ lại chút sức nào, lúc này không điều mạng còn đợi tức khi nào. Trời cũng giúp ta, lão nhân người thế mà cũng sẽ xuất hiện loại sai lầm này. Lão bất tử ngươi cũng sẽ có một ngày khéo quá hóa vụng, thực sự trời phù hộ Thôi Sàm ta, trời không tuyệt đường ngươi. Chỉ thấy từng chữ to màu vàng tràn ngập hạo nhiên chính khí, bị Thôi Sàm vẻ mặt thống khổ vặn vẹo từng chút một từ trong thần hồn bóc ra. Loại đau đớn này làm ý niệm người ta không chỗ nào là có thể trốn tránh, so sánh với thiên đạo vạn quả còn khủng bố hơn nữa. Nhưng đầu óc Thôi Sàm càng thêm thanh minh. Thánh nhân dạy bảo lấy văn chứa đạo, thiếu niên áo trắng khống chế những chữ vàng tạm thời vô chủ đi va chạm thác nước kiếm khí kia. Chữ vàng cùng với kiếm khí va chạm với nhau, thế mà không có chút thanh thế nào đáng nói. Nhưng càng là trầm mặc như vậy, càng làm cho người ta kinh hãi hít thở không thông. Không là phạm trù của bất cứ tranh đấu khí lực uy thế nào nữa, mà chỉ là một loại đấu tranh đại đạo hình thức khác. Thác nước này chung quy là một luồng kiếm khí cực nhỏ mà thôi, mà những chữ vàng kia cũng chỉ là bị người ta lâm thời mượn mà thôi. Hai bên giằng co không thôi, cuối cùng thế mà như là muốn đúng dịp đánh ra một cục diện thế lực ngang nhau, như hai quân đối chọi, rơi vào một cái lưỡng bại câu thương, đều là toàn quân bị diệt. Thôi Xà mở sau khi nhận thấy kỳ ngộ, đã sớm không khoanh tay chịu chết, bắt đầu thật cẩn thận ngồi dậy, sau đó ngồi thẳng lên từng một chút một, cuối cùng bị hắn xoay người đứng thẳng. Hắn hướng một bên rời bước, mặt gương lập tức nghênh lệch, đem khí kiếm khí cuối cùng đổ toàn bộ về phía một bên khác vách trong miệng giếng. Thiếu niên áo trắng dứt khoát tiện tay ném đi cái gương cổ kia, hai chân điểm, cả người phóng lên cao, sau đó thân hình nháy mắt biến mất không thấy nữa, chỉ có giọng âm trầm phẫn hận đến cực điểm không ngừng quanh quẩn ở trong giếng cổ. Người bây giờ dù có đạo kiếm khí thứ ba, người cũng không còn kịp nữa rồi. Trần Bình An đứng ở miệng giếng, hai tay kiếm lô chạm thùng, ở sau khi một đạo kiếm khí cuối cùng rời đi, liền chuẩn bị lấy quyền pháp nghênh địch. Bộ hám sơn phổ kia từng ở trong lời tựa giành mạch khai tông minh nghĩa. Người đời sau tập hám sơn quyền của ta, cho dù nghênh địch tổ sư tam giáo, nhớ lấy quyền pháp chúng ta có thể yếu, xu thế giành thắng lợi có thể thua, chỉ một thân quyền ý tuyệt đối không thể lôi. Cùng lúc đó, trong tiểu viện yên tĩnh nhã nhặn, tiểu cô nương áo bông đỏ ở trong phòng lại lần nữa bừng tỉnh, không phải là gặp ác mộng mà là bị một cây kiếm gỗ hòe đập cho tỉnh. Lý Bảo Bình mơ mơ màng màng bỗng mở mắt, nhìn phía trước là kiếm gỗ phá cửa sổ mà vào. Ở không trung nhanh chóng khắc một chữ tề ở trên không, sau đó vù một cái bay vút về phía cửa. Lý Bảo Bình lấy thế sắt đánh không kịp bưng tay nhảy xuống giường, giày cũng không sò, chân trần chạy. Sau khi mở ra cửa phòng, theo kiếm gỗ tới phòng của tiểu sư thúc. Bởi vì Trần Bình An chưa trở về cho nên chưa cài cửa, lúc trước đã bị phi kiếm lập tức phá vỡ. Lý Bảo Bình lúc này theo phi kiếm lao vào trong đó, nhìn thấy cái sọt đeo nó chỉ kia. Lý Bảo Bình cuối cùng ở dưới phi kiếm chỉ trò lấy ra một con dấu tiểu sư thúc giấu. Sau khi mở ra phát hiện là cái ấn tĩnh tâm đắc ý tiểu sư thúc chỉ từng cho nàng xem một lần, phi kiếm lúc này mới dùng sức gật đầu, nhanh chóng mãnh liệt bay ra ngoài phòng. Tiểu cô nương nắm chặt cái ấn chữ tĩnh tiên sinh tặng cho tiểu sư thúc của nàng, theo kiếm gỗ hòe lúc trước khó hiểu xuất hiện ở sọt đeo, chạy vội đến đình nghỉ mát. Nàng quen thuộc nhảy ra khỏi đình nghỉ mát, chạy về phía miệng giếng. Bên kia tiểu sư thúc đang đứng. Trong khoảnh khắc này, con dấu trong tay Lý Bảo Bình tự nhiên giãy ra thoát khỏi lòng bàn tay của nàng, nhanh chóng mãnh liệt lướt về hướng miệng giếng kia, cao hơn đầu của tiểu sư thúc nàng, sau đó nặng nề đến cực điểm, bốp một phát. Trên miệng giếng có người xé tim xé phổi. Lại tới Tề Tĩnh Xuân ta, cả nhà ngươi âm hồn không tiêu tán, ngươi con mẹ nó đã xong chưa? Liền nhìn thấy một thiếu niên áo trắng khó hiểu xuất hiện ở trên không miệng giếng, trên trán bị một con dấu đập trúng thật mạnh, cả người bay ngược ra ngoài ngã xuống đất. Thiếu niên áo trắng một thân tu vi không sót lại chút nào, một khắc trước khi ngất lẩm bẩm: Tề Tĩnh Xuân, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Trần Minh An mở to mắt, chỉ thấy khối tĩnh tâm đắc ý kia ở sau khi đập trúng trán của thiếu niên áo trắng, đầu tiên là bắn ngược một cái, sau đó ở không trung ngưng chạy bất động, cuối cùng như là bị người ta giật dây kéo về. Chẳng qua người kéo dây bên kia khí lực có hơi nhỏ chút, ấn chữ tĩnh ở không trung lảo đảo, cao cấp cao cao thấp thấp, tốc độ không nhanh. Trần Minh An truy tìm quỹ tích của nó, nhìn thấy giữa mình cùng với Lý Bảo Bình treo lơ lửng thanh kiếm gỗ hòe kia có một cô bé áo vàng, chiều cao tương đương ngón út, tứ chi úp sấp, tránh ở phía dưới vì kiếm, tay chân gắt gao bám chặt lấy kiếm gỗ, lúc này vất vả bò lên. Sau khi đứng lên, bà gái áo vàng bộ dáng linh lung đáng yêu kia đứng ở trên thân kiếm, đầu óc có choáng váng, bước chân lúc ẩn lúc hiện như là hắn tử say. Xem ra tình huống lần ngự phi kiếm này lần này không được tính trả cho tốt lắm. Ấn chữ tĩnh kia rơi ở trên thân kiếm gỗ, con dấu có chút chìm xuống, ép một phát khiến cho chuôi kiếm nhếch lên. Cả người bé gái áo vàng trượt về phía cái ấn, luống cuống tay chân. Lý Bảo Bình lúc trước cũng chưa phát hiện bé gái áo vàng tồn tại, lúc này thấy chỉ cảm thấy thú vị, liền tung tăng chạy tới, hai đầu gối hơi gập lại, hai tay nâng phần đuôi của kiếm gỗ hè, ở khoảng cách gần nhìn chằm chằm đứa bé ý đồ tránh né kia. Bé gái áo vàng ngẩn người, tựa như là thiên tính cực kỳ ngượng ngùng. Sau khi đưa tay che khuôn mặt, hai chân khép lại, bật lên thẳng tắp. Sau khi rơi xuống thân thể, thế mà lại nhập vào kiếm gỗ hè, cứ thế mà trôi đi không thấy nữa. Trần Minh An không hiểu, không muốn dây dưa không thôi ở trên chuyện này, khàn khàn nhắc nhở: Bảo Bình, kiếm gỗ vứt cho ta, còn giấu người thu lại trước. Lý Bảo Bình lập tức thu hồi lòng hiếu kỳ, biết việc cấp bách là thu thập gã họ Thôi kia. Sau khi bắt lấy con dấu, khẽ quát một tiếng, hướng tiểu sư thúc dùng sức ném kiếm gỗ hè. Chỉ là lực đạo của tiểu cô nương có chút nắm giữ không chuẩn, kiếm gỗ hè hơi lệch sau quỹ đạo vừa vị trí Trần Minh An đứng. Xoay người đi. Trần Minh An phân phó Lý Bảo Bình một câu, sau đó mũi chân khẽ điểm, bước một bước hướng miệng giếng bên trái, dẫm ở trên thành giếng. Sau khi nắm chuẩn kiếm gỗ, tiếp tục bước một bước dài về phía trước. Sau khi hạ xuống đất, nhắm vào ngực của thiếu niên áo trắng đâm một nhát kiếm. Liền vào lúc này, kiếm gỗ hòe trong tay Trần Bình An lộ ra nửa trên thân thể của bé gái áo vàng, lã chã muốn khóc, tràn ngập hối hận áy náy, hướng hắn dùng sức lắc đầu xua tay, giống như là muốn ngăn cản Trần Bình An giết người. Nhưng Trần Bình An từ tiếp kiếm đến xuất kiếm cực kỳ quả quyết, liền mạch lưu loát. Đợi một khắc đó, bé gái áo vàng hiện thân, mũi kiếm gỗ đã tì ở ngực của thiếu niên áo trắng. Trần Bình An bởi vì quanh năm nung sứ kéo bẽ, nắm giữ đối với lực đạo có thể xưng là tinh vi, cho dù có ý thu tay, nhưng từ khí cơ trong cơ thể vận chuyển, cơ bắp cánh tay co duỗi đến kiếm gỗ mang theo quán tính lao đi, đều không cho phép Trần Bình An thay đổi kết cục. Một vị lão tú tài lưng đeo bọc hành lý vải bông đột nhiên xuất hiện từ hư không. May mắn, may mắn, thực sự thiếu chút nữa đã để người chơi ta một vố rồi. Theo lão tú tài ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông ngang trời xuất thế, thiếu niên Thôi Sàm như là bị người ta xách cổ kéo về phía sau, nháy mắt đứng thẳng. Tuy vẫn là trạng thái ngất, lại thẳng sống lưng, đứng như là một cây tùng xanh, thuận thế tránh thoát kết cục bị Trần Bình An một kiếm xuyên tim. Lão nhân nhìn thiếu niên dài rơm nhanh chóng đuổi về phía sau, một tay đặt ngang kiếm trước người, một tay đem Lý Bảo Bình bảo vệ ở phía sau mình. Thủ pháp cầm kiếm của thiếu niên gượng gạo mà không được tự nhiên, đại khái như là tiểu phu sơn giã cầm bút lông, thấy thế nào cũng là không thích hợp. Lão nhân cảm khái nói: chính là ngươi. Trần Bình An như đối mặt đại địch, không dám xem nhẹ chút nào, thấp giọng nói: Bảo Bình, ngươi đợi lát nữa có cơ hội thì chạy, đừng để ý tới ta. Trần Bình An phát hiện Lý Bảo Bình kéo kéo tay áo mình năm lần bảy lượt, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng người cúi đầu nhìn. Sao vậy? Tiểu cô nương sắc mặt cứng ngắc, nâng cánh tay chỉ chỉ phía sau Trần Bình An bên kia, há hốc mồm, khẩu hình như đang nói có hai chữ: có quỷ. Hai mặt thù địch. Sợi dây lòng của Trần Bình An căng lên, chờ hắn nhìn lại, vẻ mặt dại ra. Thiếu niên chớp chớp mắt, chớp chớp tiếp. Sau khi xác định mình không nhận sai, đưa lưng về lão tú tài cùng với thiếu niên áo trắng, đã không dám nói cái gì để tránh khiến người ta nghe lén, ngược lại hại vị thần tiên tỷ tỷ này, nhưng lại rất sốt ruột. Thiếu niên muốn nói lại thôi, như là kiến bò ở trên chảo nóng vậy. Lý Bảo Bình vụng trộm cầm tay của tiểu sư thúc, nhìn lão nhân vẻ mặt ôn hòa kia, lại quay đầu nhìn nữ quỷ xuất thần nhập quỷ kia. So với lần trước thấy nữ quỷ áo cưới, tối nay vị này mặc áo trắng dày trắng, trong tay cầm theo một cái lá sen lớn trắng như tuyết. Lý Bảo Bình có chút mắc bệnh lẩm bẩm: nữ quỷ thế đạo ở bên ngoài đều tiêu mắt thoát tục như vậy sao? Nhớ năm đó đại ca từng bị mình hiếp bức, bất đắc dĩ kể nhiều chuyện xưa quỷ máu tươi đầm đìa, nơi đó có các loại tinh quái quỷ mị, phấn hồng khô lâu, quỷ quỷ hà yêu, đó là động một cái mổ người ta moi tim gan ăn thịt người, bộ dáng cùng với tác phong đều cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, nào giống có vị trước mắt. So với vị nữ quỷ áo cưới lúc trước kia còn xinh đẹp động lòng người hơn nữa. Nàng thân hình cao lớn, lại vẫn cho người ta mỹ cảm thiên nhiên thon thả yểu điệu, mái tóc đen bóng như là thác nước từ phía sau vòng tới trước ngực, dùng khăn lụa màu vàng tạo ra nút thắt, tỏ ra càng thêm ung dung đoan trang. Lý Bảo Bình chỉ cảm thấy nữ tử cao lớn trước mắt thực sự là vừa cao vừa đẹp, khiến nàng cực kỳ hâm mộ. Tiểu cô nương lặng lẽ kiện gót chân, rất nhanh lại nản lòng nhụt chí, dẫm lại trên mặt đất. Trong mắt nữ tử cao lớn giống như là chỉ có Trần Bình An. Nàng cười tủm tỉm nói: đợi lát nữa chúng ta phải đánh nhau với người ta, không cần sợ lão đầu tử kia, chỉ biết một chút công phu chịu đòn mà thôi. Yên tâm, vị tỷ tỷ này không phải là người xấu, là người phệt chúng ta. Trần Bình An an ủi Lý Bảo Bình bên cạnh trước, sau khi một lần nữa ngẩng đầu, rốt cuộc nhịn không được nhỏ giọng hỏi: không phải nói không thể rời khỏi trấn nhỏ sao? Nhỡ đâu bị các thánh nhân phát hiện, ngươi làm sao bây giờ? Nữ tử cao lớn run lên cổ tay, lá sen kia trong tay nhẹ nhàng lắc lư, giọng điệu ôn hòa thong thả. Nàng có một khí độ làm người ta an lòng. Ngươi có biết có nơi tên là Liên Hoa Động Thiên không? Trần Bình An đột nhiên nhớ tới Ninh Diêu, gật đầu nói: trước kia có người từng nói với ta, nơi đó là chỗ tổ sư gia đạo giáo giải sầu. Tuy chỉ là một trong 36 động thiên nhỏ, nhưng lá sen nơi đó, cho dù một cái lá sen nhỏ nhất, so với kinh thành Đại Ly chúng ta còn lớn hơn. Nữ tử mỉm cười: không khoa trương như vậy, như cái lá sen trong tay ta, nếu là hiện ra bốn tướng bổn tướng của nó, diện tích chỉ sấp xỉ phạm vi hơn 10 dặm một chút. Đương nhiên lá sen lớn nhất nơi đó khẳng định so với kinh thành Đại Ly còn lớn hơn rất nhiều. Những cái lá sen này có thể che chắn thiên cơ, nói đơn giản chính là để thánh nhân tam giáo cùng với tông sư trăm nhà đều không cách nào có thể phát hiện động hướng của ta. Nàng nhìn Trần Bình An mặt đầy nghi hoặc, mỉm cười giải thích: chúng ta lần đó gặp mặt, lúc ấy trong tay còn chưa có thứ tốt này, là Tề Tĩnh Xuân trước khi rời khỏi nhân gian đi thiên ngoại thiên một chuyến, tìm được đạo tổ, cò kè mặc cả một phen với lão bất tử kia, mới giúp ta đòi được một cái ô sen này. Về phần Tề Tĩnh Xuân trả giá cái gì ta cũng không có rõ, dù sao chữ bản mạng tĩnh này phạm vào kiêng kỵ, ở trong đạo thống của đạo giáo có rất nhiều người đối với việc này lòng mang bất mãn, cho nên có thể khẳng định Tề Tĩnh Xuân rời khỏi tòa Hạo Nhiên thiên hạ này, chuyến đi Liên Hoa động thiên đó trả giá sẽ không nhỏ. Nói tới đây, dù là nữ tử cao lớn, ánh mắt cũng xuất hiện một chút hoảng hốt, có chút từ đáy lòng bội phục tên môn sinh nho gia kia. Sau khi Tề Tĩnh Xuân từ thiên ngoại thiên quay về nhân gian, bọn họ từng có một lần nói chuyện phiếm cuối cùng. Cái lá sen này là ta đi thiên ngoại thiên một chuyến, từ Liên Hoa động thiên đó hái xuống, có thể giúp người rời khỏi nơi đây, đồng thời sẽ không quấy nhiễu thiên địa đại đạo, không cần lo lắng thánh nhân điều tra. Chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng người không sợ Trần Bình An có ta bên cạnh trở nên không kiêng nể gì, dẫn tới biến thành loại người Tề Tĩnh Xuân người không thích đó? Trần Bình An tâm tính thế nào, trong lòng của Tề Tĩnh Xuân ta biết rõ, cho nên cũng không lo lắng Trần Bình An ỷ thế hiếp người. Người cho dù từ đầu tới đuôi đều bảo vệ ở bên cạnh hắn, Tề Tĩnh Xuân ta cũng không lo lắng. Người xem trọng Trần Bình An như vậy, người nói xem, hắn là tiểu sư đệ của ta đó. Ngươi và Trần Bình An là ngang hàng, sau đó ta nhận hắn làm chủ nhân, cho nên Tề Tĩnh Xuân ngươi ngụ ý là... Không dám. Nghĩ tới đây, nữ tử cao lớn trong lòng khẽ thở dài. Đáng tiếc, trong trời đất đã thiếu đi gã Tề Tĩnh Xuân. Lý Bảo Bình không sợ trời không sợ đất, phá lệ rụt rè nói chuyện: tỷ tỷ, ngươi đẹp thật. Nữ tử cao lớn gật đầu cười nói: đúng vậy, so với ngươi dễ coi hơn nhiều. Chẳng những không chút khách khí, lời nói lại còn đả thương người. Tiểu cô nương áo bông đỏ có chút dại ra không nói gì. Trần Bình An đầu đầy mồ hôi lạnh. Ở phía sau Trần Bình An kia cũng là một lần gặp mặt. Lão nhân trừng mắt với thiếu niên áo trắng đã tỉnh táo lại. Thiếu niên trừng mắt nhìn lại, gã nghĩ lão tử bây giờ chân trần không sợ giày, không sợ người làm gì. Nghĩ lão tử bây giờ chân trần không sợ đi giày, còn sợ ngươi làm gì. Lão nhân nhìn về phía nữ tử cao lớn trước, người sau gật đầu ra hiệu không sao. Lão nhân lúc này mới nhìn về phía thiếu niên, thẹn quá hóa giận nói: thôi xàm ngươi không phải thực lực, thôi xàm ngươi không phải thực thông minh sao? Vậy bây giờ hai ta làm một ván là được, ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao ta sẽ đột nhiên mất đi khống chế đối với những văn tự này, để ngươi có thể từ trong thần hồn bóc ra, lại vợ vặn cùng đạo ý luồng kiếm khí kia ẩn chứa đánh ngang tay, tiêu hao hết lẫn nhau, khiến ngươi lúc ấy lao ra khỏi đáy giếng, có cơ hội sử dụng sát chiêu đối với Trần Bình An. Ngươi có nghĩ tới đến cuối cùng ngươi có thể bị Trần Bình An một quyền đánh chết, Trần Bình An đồng thời lại bị ngươi đánh thương nặng hay không? Sắc mặt thiếu niên thôi xàm âm tình bất định, cuối cùng bĩu môi như dỗi, cố tỏ ra vẻ không sao. Đơn giản là thánh nhân nhất mạch nào đó của nho gia ra tay, có gì hiếm lạ. Ngay cả Tề Tĩnh Xuân cũng cam tâm tình nguyện tự mình đi vào tử cục kia, rơi vào một cái khoảnh khoanh tay chịu chết. Thôi xàm ta bị tính kế một lần lại có làm sao? Thiếu niên càng nói càng nổi nóng, đưa tay chỉ hướng lão tú tài nghèo kiết hủ lậu kia. Lão đầu tử, ngươi còn không biết xấu hổ nói những thứ này sao? Tề Tĩnh Xuân ngươi gửi gắm hy vọng nhất đã chết, Mã Chiêm ngu xuẩn tâm tính không kiên định nhất cũng đã chết, còn cái tên họ Tả kia thì dứt khoát hoàn toàn biến mất. Thôi xàm ta cũng lưu lạc đến tận đây, xét đến cùng còn không phải là bởi ngươi. Trên đời này chỉ ngươi văn chương viết tốt nhất, lập ý sâu nhất, cứu đời lâu nhất. Được rồi chứ, người ta Á Thánh, nghe rõ là Á Thánh, vị cao thứ ba kia của văn miếu, hắn đề xướng dân là quý, vua là nhẹ, xã tắc đứng sau. Ngươi lợi hại, càng muốn nói thiên địa quân nhân sư. Á Thánh đã nói nhân tính bản thiện, được rồi, ngươi lại nói nhân tính bản ác. Cả nhà ngươi, Á Thánh trêu ngươi chọc giận ngươi như thế nào chứ? Mình sẽ phép nghỉ tập này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện này bắt đầu vào mạch truyện rồi. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục lại theo dõi bộ truyện này. Xin chào.